Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2072, Thủy Quan cái chết. Trận pháp phá nát, hiển nhiên cũng đã kinh động vị này toàn lực kiến tạo to lớn cửa truyền tống người mặc áo đen thủ lĩnh, muốn chết, mà cơ hồ là đồng thời, một tiếng hét lớn truyền đến, Vương Dung phía sau. Khí tức gồ lên, tức giận thiên quan nổi giận gầm lên một tiếng, từ ngoài điện vọt vào, người khác ở không trung, tay trái bỗng nhiên xa xa một chảo, toàn bộ trong đại điện bầu không khí đột nhiên thay đổi. Chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung cũng cảm giác bốn phía vô hình vô tướng không khí. Trong chớp mắt như thép như sắt, hóa thành kiên cố nhất mặt đất. Đồng thời đưa hắn cầm cố ở đại điện bên trong. Vạn tinh ngày vẫn tựu ở khống chế lại Vương Dung chớp mắt. Thiên quan bỗng nhiên một quyền, triệu tập toàn thân cương khí, mạnh mẽ hướng về ám kim đại điện bên trong Vương Dung đánh tới. Ầm ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe từng trận lôi minh, tựu ở một quyền đánh ra chớp mắt. Thiên quan phía sau, ánh sáng lóe lên. Đột nhiên hiện ra vạn điểm tinh thần, mà tinh thần phía sau, quang ảnh tầng tầng, càng là hiện ra vũ trụ cảnh tượng đến. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, cái kia đầy trời tinh thần lực, vũ trụ vạn tượng lực lượng, cùng với thiên quan trong cơ thể bàng bạc cương khí, liền toàn bộ hóa thành hồng hoàng trắng ba loại màu sắc cương khí dòng lũ. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Vương Dung đánh tới. Này một chiêu uy lực khổng lồ, khí tượng rộng lớn, nói riêng về lực phá hoại cùng lực công kích cũng đã vượt qua xa địa quan. Cùng địa quan bất đồng, thiên quan thao túng là vũ trụ hư không. Nếu như nói địa quan có thể từ vô biên khắp mặt đất rút lấy sức mạnh, như vậy thiên quan là có thể từ vạn ngàn trong thời không thu được quá mức sức mạnh. Hơn nữa nguồn sức mạnh này càng cường đại hơn. Cái này cũng là thiên quan ở ba quan bên trong đứng hàng đệ nhất nguyên nhân. Quả nhiên lợi hại, nhìn thấy thiên quan hiển lộ ra này một chiêu, Vương Dung trong mắt cũng mơ hồ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vị trí lấy chậm chạp không có ám kim đại điện bên trong. Kiêng kỵ cũng chẳng phải chính là vị này thực lực mạnh nhất thiên quan. Một cái nhập vi tột cùng cường giả, đồng thời có thể từ vũ trụ thời không nơi sâu xa rút lấy sức mạnh. Trình độ nào đó, đã đến gần vô hạn sơ giai động thiên cảnh. Hơn nữa hắn cường đại thiên phú thần thông phối hợp ám kim đại điện không gian chật hẹp. Cùng với không khí cầm cố năng lực, tình huống bình thường, hắn e sợ đã là bị bắt ba ba trong giỏ, không thể trốn đi đâu được. Chỉ là, oanh, Vương Dung bỗng nhiên đạp chân xuống, phá vỡ dưới nền đất, đồng thời xoay đầu hướng về giữa không trung thiên quan lộ ra nụ cười quái dị. Sau một khắc, hồng hoàng trắng ba cỗ hủy diệt dòng lũ, nặng nề nổ xuống ở Vương Dung nguyên bản đứng yên địa phương. Mà Vương Dung nhưng phảng phất u linh giống như vậy, trống không tan biến mất, nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Độn địa thần thông, nếu như thiên quan đem Vương Dung cầm cố ở giữa không trung, có lẽ còn có một tia cơ hội. Thế nhưng Vương Dung đại điện thời điểm, hai chân vẫn rơi trên mặt đất. Đây là phát động độn địa năng lực cao nhất cự ly. Tự liền thiên quan cũng không ngăn cản được hắn. Hơn nữa hấp thu địa quan toàn bộ năng lực, Vương Dung hiện tại độn địa năng lực so với địa quan mạnh hơn nhiều. Ầm ầm ầm, chỉ nghe trên mặt đất một trận liên miên nổ vang, thiên quan uy lực kia khổng lồ một đòn ở Vương Dung biến mất phía sau tiếp tục tàn phá. Cái kia hồng hoàng trắng ba cỗ hủy thiên diệt địa cương khí trực tiếp dung sụp này tòa khổng lồ ám kim đại điện, vô số mảnh vỡ ở tiếng nổ mạnh bên trong kèm theo cuồn cuộn khí sóng hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Mà một bên khác, thiên quan một chiêu thất thủ, nhìn trước mắt hóa là phế tích Ám Kim Đại Điện, cùng với Vương Dung biến mất địa phương, toàn bộ người đột ngột đổi sắc mặt, độn địa, này một chốc cái kia. Thiên Quan cũng nhận ra Vương Dung thi triển năng lực, hơn nữa Vương Dung địa hệ năng lực, xem ra so với địa quan còn cường đại hơn tinh thâm. Khốn nạn, Thiên Quan vẻ mặt tái nhợt, rốt cục minh bạch Vương Dung tại sao nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa bọn họ dẫn ra. Đã không có trận pháp ràng buộc cùng cầm cố, đối với nắm giữ độn địa năng lực địa hệ cường giả tới nói. Ở toàn bộ khu vực quả thực như cá được nước. Không được, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Thiên Quan trong lòng kinh sợ, vội vã hướng về bên ngoài bay lượn mà đi. A, trong bóng đêm đen nhánh, kèm theo một trận kinh thiên nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn xa xa truyền đến. Thời gian ngắn ngủi liền im bặt đi, là thủy quan thanh âm. Này một chốc cái kia, Thiên Quan run lên trong lòng, sắc mặt thương trắng, một trái tim chìm xuống đáy nước. A, một tiếng hét giận dữ, Thiên Quan tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần, hướng về xa xa mà đi. Tựu ở không đãng nơi đóng quân ở ngoài, Thiên Quan rốt cục thấy được địa phương chiến đấu, vô số thi thể phân tán ở phạm vi to lớn trên mặt đất. Có các du mục bộ lạc, các kỵ binh thi thể, cũng có đông đảo người quần áo đen thi thể, trên mặt đất nhằng nhịt khắp nơi, đầu đầu cũng có kịch liệt dấu vết chiến đấu, mà tựu ở giữa trời cao, đỉnh đầu màu đỏ mũ quan rơi xuống, thủy quan thi thể có như cọc gỗ giống như rớt xuống. Một tiếng vang ầm ầm đập xuống mặt đất, mà tựu ở chung quanh hắn. Một kim một đỏ hai bóng người chậm rãi rơi xuống. Khốn nạn, giết. Nhìn thấy thủy quan thi thể, Thiên Quan hai mắt đỏ ngầu. Trong phút chốc, cả người khí tức tăng vọt. Khí bảo vạn vũ, Thiên Quan sau lưng hư không đột nhiên tối sầm lại. Trong thời gian ngắn, tầng tầng lớp lớp, cho thấy vô số làm lại. Mà tựu ở vạn trọng tinh vũ xuất hiện chớp mắt. Ba màu đỏ vàng trắng cương khí dòng lũ mênh mông cuồn cuộn. Có như núi lở đất nứt giống như vậy. Đồng thời hướng về thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai đánh tới. Đi, sâu trong lòng đất, Vương Dung đệ nhất thần thai xòe năm ngón tay. Xung quanh trong vòng mấy trăm trượng cứng rắn mặt đất lập tức hóa là dòng nước một loại gợn sóng. Mà thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai ở đánh giết thủy quan phía sau. Căn bản là không có cùng Thiên Quan dây dưa. Trực tiếp chìm đến khắp mặt đất. Thứ ba thần thai thậm chí còn ở cuối cùng một sát na. Đưa tay vẽ một cái. Đem thủy quan thi thể kéo xuống lòng đất. Đồng thời mang đi ba quan bên trong. Thủy quan thực lực yếu nhất. Thiên Quan thực lực mạnh nhất. Muốn giết Thiên Quan, xa không có thủy quan cùng địa quan dễ dàng như vậy. Thế nhưng để Vương Dung tránh chiến cũng không phải là cái này, bọn đạo trích. Đi đâu? Trong chớp mắt, cơ hồ là ở ba đại thần thai độn xuống lòng đất chớp mắt. Một tiếng tức giận chí cực âm thanh đột nhiên ở ba người tai một bên nổ ra. Thanh âm kia nhất lúc mới bắt đầu còn hơi không thể nghe. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Liền so với lôi đình cũng còn muốn vang dội, chấn động được ba đại thần thai bản nguyên đều không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả độn địa năng lực đều bị một ít ảnh hưởng. Thái Càn, trong chớp mắt, một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc, Vương Dung vẻ mặt đột nhiên biến đến nghiêm nghị cực kỳ. Ở đánh giết địa quan cùng thủy quan phía sau. Vị này đóng giữ ở cửa truyền tống nơi quá chữ lót cường giả. Rốt cục bị chọc giận, Vương Dung tạm thời còn không biết hắn cùng Thái Thủy trong đó ai mạnh ai yếu. Thế nhưng nói riêng về tinh thần lực, Thái Càn hiển nhiên so với Thái Thủy còn cường đại hơn. Tu vi đạt đến loại này cấp bậc, tinh thần lực do lượng biến mà biến chất, hóa hư là thật. Đã có không kém gì chân thực công kích năng lực. Đi, Vương Dung cũng là vẻ mặt khẽ biến. Căn bản không dám dừng lại. thân thể của hắn loáng một cái, lập tức đem đệ nhất thần thai thiên phú thần thông triển khai đến rồi. Cái kia thổ màu nâu ánh sáng vững vàng bao lấy thứ hai, thứ ba thần thai cùng thủy quan thi thể, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Người mặc áo đen trong tổ chức quá chữ lót cường giả đã ở vào con đường võ đạo đỉnh cao. Bọn họ tồn tại đã vượt qua lịch sử, mặc dù là hướng về trước tìm hiểu, ngang qua lịch sử, có thể đạt đến bọn họ cái kia loại cấp bậc cường giả, cũng là đã ít lại càng ít, hầu như không có. Trên thực tế, đối với phàm tục võ giả tới nói, bọn họ nắm giữ người phàm khó có thể tưởng tượng thần thông, xác thực đã tương tự với thần. Nếu như để Thái Càn đuổi theo, chỉ sợ toàn bộ chiến đấu thì sẽ hoàn toàn sửa. Đến thời điểm tử thương thảm trọng chính là Vương Dung ba đại thần thai. Ở đột phá động thiên cảnh trước, Vương Dung căn bản không dám nắm ba đại thần thai mạo hiểm. Từng đường bàng bạc tinh thần uy áp không ngừng ở ba đại thần thai trong đó nổ ra. Đó cũng không phải đơn thuần tinh thần lực công kích, trong đó còn ẩn chứa một số võ giả tinh thần ý chí cùng uy áp. Còn có cái khác một ít vật đặc thù, Vương Dung bản thể còn ở kinh sư bên trong. Ba đại thần thai tinh thần ý chí tuy rằng đồng dạng mạnh mẽ, nhưng cũng còn không cách nào cùng bản thể so sánh với Thái Càn loại phương thức công kích này. Vừa vặn là Vương Dung địa phương yếu ớt nhất. Vù, một đường nhanh như chớp, điên cuồng trốn vọt, đại khái hơn 10 dặm phía sau, phảng phất trốn ra nào đó đạo bình phong vô hình. Phía sau cái kia đạo như bóng với hình tấn công bằng tinh thần rốt cục hoàn toàn biến mất. Cái này người, thật là đáng sợ. Hào quang lóe lên, Vương Dung mang theo cái khác hai đại thần thai cuối cùng từ dưới đất chui ra. Thoát khỏi cái kia loại khiến người áp lực hít thở không thông. Vương Dung thật dài thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ người đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Vương Dung luyện hóa ba đại thần thai sức mạnh là từ bản thân trong linh hồn đi ra, mặc dù không bằng bản thể, thế nhưng từng cái cũng đạt tới nhập vi cấp bậc. Hơn nữa ba đại thượng cổ thần thai thiên phú dị bẩm, một khi luyện hóa liền liền thành một khối, lẫn nhau trong đó vững chắc cực kỳ, căn bản không có gì kẽ hở. Ở loại tình huống này hạ, Thái Càn viễn trình công kích đều có thể chấn Vương Dung kém một chút linh hồn phá nát. Thực lực đó mạnh có thể tưởng tượng được. Cửa truyền tống chuyện này nhất định phải được thảo luận kỹ. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, hơi nhíu lên đầu lông mày. To lớn cửa truyền tống có Thái Càn ở dưới đất bảo vệ, nghĩ muốn phá hoại cũng không phải đơn giản như vậy. Đồ đáng chết. Nếu như không phải bản tọa muốn duy trì đại trận, kiến tạo cửa truyền tống, nhất định muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, ép thành bột mịn. Cùng lúc đó, xa xa mà, Lý Hải bên bờ, một bóng người tóc dài rối tung, ngân trắng như tuyết, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo chí cực sát cơ. Vù, tựu ở Thái Càn tức giận không dứt thời điểm, trong chớp mắt, một luồng sóng gợn mạnh mẽ từ thời không nơi sâu xa truyền đến. Thần sắc hắn khẽ biến, vội vã nín thở liễm thần, tụ tập toàn thân công lực rót vào đến một đạo trong trận pháp. To lớn cửa truyền tống quan hệ trọng đại, không thể sai sót, dù cho ba quan toàn bộ bị giết, cũng không thể ảnh hưởng ngày nhân gian, tịnh thổ, kế hoạch. So với hỗn loạn tưng bừng Lý Hải bên bờ, Vương Dung đám người nhưng là phải tỉnh táo được nhiều. Chúa công, ngài cần phải cũng đã cảm nhận được, Thái Càn thực lực quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải trước mắt chúng ta có thể lấy đối kháng. Trong màn đêm, người không mặt mở miệng, âm thanh một mảnh thẫn thờ, không có chút nào sóng lớn. Tình huống bây giờ là, chỉ nhóm tới gần cái kia phiến khu vực sẽ biết sự công kích của hắn phạm vi, tựu coi như chúng ta mấy người liên thủ cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Người không mặt không hề tiếp tục nói. Hắn lần trước đã thử qua, bất quá thất bại, sở dĩ nghĩ muốn hủy diệt cửa truyền tống, chỉ có thể dựa vào Vương Sung. Hắn tối đa chỉ có thể từ bên phụ tá, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.